Chương 155, 3 ngày sau, Vạn Quỷ Tông. 6, cầu toàn đặt trước. Tô Thanh đem chọn cái Ngũ Độc Tông vơ vét hoàn tất sau. Phát hiện công pháp bí tịch một số, các loại độc dược giải dược một số, còn có thật nhiều bị chuyên môn luyện ra độc thi. Độc thi đều bị hắn thanh lý mất, còn lại đồ vật thì bị hắn cất giấu. Công pháp bí tịch tuy nhiên đều nói là tà tu, nhưng hẳn là cũng có người muốn. Sau đó nên làm chính sự. Tô Thanh mở ra địa đồ nhìn xem. Minh Dạ cùng Lý Văn Đào bị bắt, thế tất không thể nào là tương tự Ngũ Độc Tông cái này gieo xuống tam lưu tông môn. Bên trong vây tông môn cũng đại khái không có khả năng. Bởi vì căn cứ trên bản đồ giới thiệu, bên trong vây tông môn mặc dù nói có số lượng không ít tông sư cấp cao thủ cũng chính là 4 cấp cao thủ, nhưng là tối đa cũng chính là gần nhất linh dị khôi phục, hạn mức cao nhất bình cảnh rộng rãi, đột phá đến lớn tông sư. Mới vào đại tông sư muốn đối phó Minh Dạ hẳn không có dễ dàng như vậy, nói bắt thì bắt. Cho nên, chỉ có thể ở vòng trong tông môn tìm kiếm. Tô Thanh đại khái nhìn xem vòng trong tông môn đại khái giới thiệu. Vạn Quỷ Tông, luyện chế quỷ loại, thao túng âm hồn. Âm Thi Tông, luyện chế cương thi, giết người đoạt thi. Máu Tà Tông, sát nhân ma đầu, yêu thích giết hại. Bách Hoa Cung, đều là mỹ nữ, thải dương bổ âm. Ma Nhận Môn, cực đoan đoán tạo, thương thiên hại lý. Liếc một chút nhìn tiếp, căn cứ phương pháp bài trừ, Tô Thanh trực tiếp liền đem sau 3 môn phái loại bỏ rơi. Máu Tà Tông đều là sát nhân của ma, đương nhiên sẽ không có chuyện làm chạy đến nhà tắm nữ đoạt nữ nhân. Bách Hoa Cung lại càng không cần phải nói, tất cả đều là nữ nhân, làm sao có thể nửa đường giết ra một cái lao già nát rượu. Ma Nhận Môn, xem ra cũng có khả năng, dù sao vì luyện chế ma binh cái gì đều có thể làm đi ra. Nhưng là địa đồ phía trên đối với Ma Nhận Môn có đặc thù tiêu ký. Giới thiệu phía trên đại khái nói rõ Ma Nhận Môn nội bộ nhân viên phần lớn đều là kỹ thuật trạch nam, tùy tiện không ra khỏi cửa, dựa vào một tay đặc thù rèn đúc kỹ xảo, bình thường đều là các đại tà tu trên tông môn môn cầu người. Cầu người tự nhiên đều là mình mang đồ vật, cho nên nói Ma Nhận Môn gần như không thiếu tư nguyên, tự nhiên không cần chạy đến bên ngoài 10 vạn dặm đường chung khu đoạt nữ nhân. Phân tích qua về sau, Tô Thanh lại nhìn địa đồ, tìm kiếm cách mình gần nhất một mục tiêu. Xảo là, nắm giữ to nhất khả năng Vạn Quỷ Tông vừa vặn khoảng cách gần hắn nhất. Nếu như một đường đi nhanh, khả năng không ra 3 ngày thì có thể đến tới. 3 ngày, nhìn như rất dài, nhưng phải biết Nam Man Quần Sơn có thập vạn đại sơn, liên thông 3 đại đế quốc. Đây là một đường lên không có mắt ngăn cản, mới có thể 3 ngày đến. Vạn Quỷ Tông, cũng đừng khiến ta thất vọng. Tô Thanh tìm đúng phương hướng, theo Ngũ Độc Tông giữa sườn núi trực tiếp nhảy xuống, lao ra. Một bên khác, Lý Văn Đảo cùng Minh Dạ không biết qua bao lâu, rốt cục bị theo chuyên môn giả quỷ ngự quỷ trong túi phóng xuất. Chỉ là vừa phóng xuất, bọn họ thì cảm giác mình bị đặt ở một khóa trong thùng. Ngoa tào, cái quỷ gì? Lý Văn Đảo xoay người thấy rõ ràng trước mặt tình huống về sau, cả người đều ngốc. Chỉ thấy hắn cùng Minh Dạ trước mắt xuất hiện lít nha lít nhít quỷ loại. Theo khi tức phía trên nhìn, những thứ này quỷ loại chí ít đều là ác quỷ cấp bậc, bên trong thậm chí còn có không ít quỷ vương cấp bậc các quỷ. Minh Dạ đại ca, làm sao bây giờ? Lý Văn Đảo lôi kéo một bên một đường không nói chuyện Minh Dạ. Luyện Quỷ Châu Minh Dạ ánh mắt ngưng trọng nhìn trước mắt đông đảo quỷ loại trầm giọng nói ra. Luyện Quỷ Châu thứ gì? Lý Văn Đảo một mặt mộng bức. Luyện Quỷ Châu, dĩ nhiên chính là dùng đến luyện quỷ, nếu như ta không có đoán sai. Chờ một chút liền sẽ có người qua. Minh Dạ thấp giọng nói ra. Quả nhiên, lúc này bên ngoài truyền đến có người giao lưu thanh âm. Thái thượng trưởng lão lần này bắt trở lại một cái đại quỷ vương cùng một cái ác quỷ, vừa vặn tiếp cận đầy đủ một vạn con quỷ, lần này đoán chừng có thể tế luyện ra một cái chủ hồn, đến thời điểm hướng vạn quỷ phiên bên trong vừa để xuống, chúng ta tông môn chỉnh thể thực lực khẳng định cao hơn một tầng. Đi đi đi, cái này còn cần ngươi nói, đừng quấy rầy ta muốn bắt đầu luyện, nếu như xảy ra ngoài ý muốn, người ta đều phải chết. Thanh âm đến nơi đây liền đình chỉ. Đột nhiên, Lý Văn Đảo cùng Minh Dạ phát hiện chung quanh nhiều một ít màu đo khí tức. Minh Dạ dựa vào tự thân quỷ khí chống cự. Lý Văn Đảo thân thể thì đột nhiên xuất hiện một cỗ khí huyết chi lực trợ giúp hắn chống cự. Mà bọn người quỷ hai mắt bắt đầu biến đỏ bừng, thêm ra vẻ điên cuồng khí tức. Đột nhiên, liền bắt đầu lẫn nhau chém giết. Bên trong còn có không ít hướng lấy hai người bọn họ nhào tới. 3 ngày sau, Tô Thanh rốt cục đến trên bản đồ Vạn Quỷ Tông tiêu ký vị trí. Một đường lên, hắn gặp qua các loại kỳ kỳ quái quái đồ vật, tựa hồ bởi vì nơi này tà tu tụ tập, âm khí cực nặng, rất nhiều động thực vật đều xuất hiện không muốn người biết biến hóa, biến có lực sát thương. Mà lúc này, tại Tô Thanh trước mắt, có một tòa cự đại màu đen sơn phong. Bên trong quỷ khí vần quanh, tiểu quỷ hoành hành. Hẳn là nơi này. Đại khái xác định rõ địa phương về sau, Tô Thanh quả quyết hướng về trên hắc sơn đi đến. Rất nhiều tiểu quỷ nhìn thấy người sống, từng cái hưng phấn thì nhào tới. Chỉ là không đợi tới gần, liền bị Tô Thanh trúng quanh thân thể khí huyết chi lực tiêu chết. Người đến người nào đột nhiên, một thanh âm tại Tô Thanh cách đó không xa vang lên. Ánh mắt nhìn, chỉ thấy một cái sắc mặt tái nhợt trung niên nhân tay cầm một khỏa đầu lâu nhìn lấy hắn. Ngươi là Vạn Quỷ Tông người? Tô Thanh mở miệng hỏi. Tiểu tử, đi tới nơi này ngươi chẳng lẽ còn không biết đây là địa phương nào sao? Trung niên nhân một bên cuộn lại đầu lâu, một bên cười lạnh nói. Xem ra cũng là Vạn Quỷ Tông. Tô Thanh xác nhận không có sai, tâm lý an ổn nhiều. No y truy hệ NQNZ ngươi đây, ngươi là ai? Trung niên nhân tiếp tục truy vấn. No y Tô Thanh không nhìn thẳng, ngược lại phối hợp hỏi, các ngươi mấy ngày nay có hay không một cái khô gầy trăm tuổi lão đầu xuất hiện? Hắc tâm thái thượng trưởng lão trung niên nhân trong lòng trong nháy mắt liền nghĩ đến một người. Vừa mới chuẩn bị nói cái gì, kết quả một thanh âm chẳng biết lúc nào tại hắn sau lưng vang lên. Không cần phải nói, nhìn ngươi biểu lộ ta liền biết. Sau một khắc, một ngón tay đâm rách trung niên nhân trái tim. Ngay tại Tô Thanh chuẩn bị lúc lên núi, hắn lại dừng bước lại. Nhìn lại, chỉ thấy một cỗ màu đen khí tức từ trung niên người thi thể phía trên bay ra, dần dần hóa thành một bóng người. Ha ha ha, tiểu tử, không có người nói cho ngươi Vạn Quỷ Tông người đều là bỏ qua thân thể tà tu sao? Nói xong, trung niên nhân theo tay khẽ vẫy, trên thi thể đầu lâu bay lên, chỉ thấy mấy chục cái quỷ ảnh theo đầu lâu bên trong bay ra hướng về Tô Thanh cùng nhau tiến lên. Mỗi một cái quỷ ảnh khí tức chí ít đều là ác quỷ đỉnh phong. Chết Tô Thanh một chữ phun ra, một cỗ vô hình ba động khuyết tán ra. Những nơi đi qua, quỷ ảnh trực tiếp sụp đổ tiêu tán. Mà trung niên nam tử cảm giác linh hồn một trận nhói nhói, hồn phách có một loại tùy thời sắp sụp đổ cảm giác. Sau một khắc, một cao y kỳ hệ NHNZ lấy hỏa hồng nội lực nắm đấm nện ở hắn hồn phách phía trên, hắn trong nháy mắt mất đi ý thức, hồn phách tại chỗ tiêu tán. Đồng thời, một cỗ hắc khí tiến vào Tô Thanh thể nội. 2200 phát giác được gia tăng hắc khí số lượng sau Tô Thanh ánh mắt sáng lên. Vốn là coi là Vạn Quỷ Tông người nhục thân yếu kém, không có bao nhiêu hắc khí, nhưng là không nghĩ tới có thế linh hồn xuất hiếu. Cái này ngược lại là có thể chú ý một chút, nhưng là không thể bỏ qua. Cầu toàn đặt trước 3.